Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1803, Người Phục Vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn nàng như thế tin tưởng kiên định, cũng không nghĩ đánh mất nàng tiến tới tâm. Lại nói, nàng làm mỗi một sự kiện cũng là vì đại gia hảo. Lương Phi đành phải thỏa hiệp dễ thương thường thấy Lương Phi đáp ứng. Cả người nhảy dựng lên, cao hứng không thành bộ dáng Lương Phi cũng tưởng trợ giúp dễ thương thường, nhưng là lại không biết từ nơi nào xuống tay. Còn hảo hắn có một cái bảo bối, là có thể thăm dò bí mật bảo bối. Có cái này bảo bối, tin tưởng liền có thể bắt được sát thủ. Tới rồi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Lương Phi đứng dậy, lấy ra kia một mặt bạch ngọc kính. Đây là tiên cảnh trung tinh luyện ra bảo bối. Đây chính là thần vật, người bình thường là sẽ không có được vật ấy. Lương Phi nghiêm túc minh tưởng hôm nay dễ thường thường theo như lời án tử. Nguyên bản trong gương từ màu trắng, sau lại phiếm ra một đạo màu lam quang. Lương Phi lập tức mở hai mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú gương, muốn thấy rõ kia hung thủ mặt. Cứ như vậy, án tử liền dễ làm nhiều, cũng không cần làm dễ thường thường mạo hiểm. Lương Phi theo lam quang xem đi xuống, ngay sau đó, trong gương phát ra thanh âm. Thanh âm này thập phần khủng bố. Lương Phi là cái đại lão gia, nghe thấy cái này quái thanh vẫn là có chút sợ hãi. Thanh âm kia là đương đương đương, thiết đồ vật thanh âm. Còn có một người nam nhân âm trầm cười, nhưng là chỉ có thể nghe được cười sắt rau thanh âm, lại như thế nào cũng nhìn không tới người nọ mặt cùng thân ảnh. Đây là tình huống như thế nào? Này mặt gương thần kỳ thực, chỉ cần muốn được đến đáp án, hắn đều sẽ nói cho. Liền ở Lương Phi nghi hoặc thời điểm, gương đột nhiên phiếm ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này tới quá mức đột nhiên, thực sự đem Lương Phi dọa sợ. Hắn chỉ cảm thấy tâm bùm bùm loạn nhảy. Nhảy đến hắn ý nghĩ toàn bộ rối loạn. Hắn lập tức đem gương thu hồi, hồi ức mới vừa rồi thanh âm, thật sự đoán không ra này hung thủ là người phương nào. Thiết đồ vật thanh âm, chẳng lẽ người xấu là ở giết người? Kia tiếng cười là cái gì? Kia tiếng cười quá mức khủng bố, bất quá nghe thanh âm có thể nghe ra, đây là trung niên nam nhân thanh âm, tuổi hẳn là ở 40 tuổi tả hữu. Trừ bỏ này đó, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản tưởng trợ giúp dễ thường thường, cuối cùng lại là kết quả này. Liền ở Lương Phi nghi hoặc không thôi thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Cái này điện thoại thật là khủng bố, ở ngay lúc này vang lên, thực sự có chút sợ hãi. Lương Phi là ở tiệm cơm trụ, hắn di động trói định dưới lầu máy bàn. Buổi tối dưới lầu không ai trực ban, có định bữa ăn khuya khách nhân sẽ đánh đem điện thoại đánh tới hắn di động thượng. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Đã qua điểm bữa ăn khuya thời gian, Lương Phi nguyên bản không nghĩ tiếp cái này điện thoại. Chính là đối phương thập phần chấp nhất, liên tiếp đánh 3 cái điện thoại, rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải chuyển được. Điện thoại kia đầu truyền đến một nữ nhân thanh âm, xin hỏi là lão Trương gia tiệm cơm sao? Đúng vậy, ngươi có chuyện gì? Lương Phi nguyên bản tưởng nói đã qua cơm hộp thời gian, muốn cắt đứt điện thoại, chính là hắn lại bị điện thoại kia đầu thanh âm hấp dẫn trụ. Thanh âm này thập phần điểm mỹ. Nghe đi lên kia kêu một cái động thanh, hoàn toàn ra ngoài Lương Phi dự kiến, càng làm cho người nghi hoặc chính là, nữ nhân này thanh âm từ trong ra ngoài tản ra nữ nhân mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn phần nửa đêm, nghe được thanh âm này, thân mình vẫn là sẽ có chút nóng lên. Ca, nhân gia đói bụng, thật sự hào muốn ăn cơm, có thể hay không cho ta đưa một phần cơm chiên đâu? Ngượng ngùng, chúng ta đã qua cơm hộp thời gian. Đầu bếp cùng đưa hóa nhân viên đã tan tầm, ngài muốn ăn cơm nói, sáng mai đến đây đi. Không sao, không sao, nhân gia hiện tại liền muốn ăn, hiện tại liền muốn ăn, ngươi mau cho ta đưa tới sao? Điện thoại kia đầu nữ nhân vẫn luôn nói cái không ngừng, Lương Phi nhìn nhìn thời gian, hiện tại là rạng sáng hoàn toàn không có cách nào đưa. Chính là, ta, ca, như vậy được không? Ta đi các ngươi trong tiệm ăn có được hay không? Một hồi ngươi giúp ta khai một chút môn hảo sao? Nữ nhân cuối cùng làm ra nhượng bộ, Lương Phi cũng không hảo lại cự tuyệt, đành phải đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Lương Phi xuống giường, đi vào lầu 1, mở cửa ra. Hắn đầu tiên là đi vào phòng bếp, nấu mười mấy sủi cảo, còn nhiệt mấy khối thịt bò cùng xương sườn, này đó hẳn là đủ kia nữ nhân ăn. Hơn phân nửa đêm, hắn cũng không hảo cự tuyệt một nữ nhân, khiến cho nàng ở chỗ này ăn đi. Làm tốt về sau, Lương Phi bưng đồ ăn xuống lầu. Vừa mới đi vào đại sảnh, trước bị một trận mùi hương hấp dẫn. Này hương vị thực rõ ràng là nước hoa vị, hiện tại nữ nhân thực thích ở trên người phun một ít nước hoa. Chính là đây là phun nước hoa vẫn là đem nước hoa sái trên mặt đất, hương vị cũng quá nồng đậm. Lương Phi liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, Đường Hán một cái lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến ở trong đại sảnh đang ngồi một nữ nhân, người này từ bóng dáng nhìn qua kia kêu một cái đẹp, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bóng dáng sát thủ sao? Chỉ thấy một đầu màu rượu đỏ đầu tóc rơi rụng ở sau lưng, còn năng cuộn sóng cuốn, rất là mị hoặc, đại lãnh thiên. Nàng chỉ mặc một cái màu đen váy liền áo, tuy nói xem tài chất rất dày chắc, nhưng mùa đông chỉ xuyên cái này không khỏi cũng quá lạnh đi. Nàng màu đen váy phía sau lưng có chút chạm rỗng, hơn phân nửa cái bối lộ tới, tuyết trắng bối lại bạch lại bóng loáng, Lương Phi nhìn đến sau, nhịn không được tưởng tiến lên sờ một phen. Nữ nhân dưới chân còn xuyên một đôi chừng mười mấy cm giày, này giày cùng váy hoàn mỹ kết hợp, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Nơi này là Thái Bình Trấn, thị trấn không lớn, nhưng người nào đều có, bao gồm một ít làm không chính đáng chức nghiệp nữ nhân cũng có, nhưng các nàng mỗi ngày đều trang điểm phong trần mệt mỏi, một cổ nông thôn tiểu thư hương vị. Download PREM ới, NHTTITRUIN, THXCOD, NET, liền ở lão Trương gia tiệm cơm cách vách chính là cái đồ liệu cửa hàng. Bên trong nữ nhân phần lớn là 20 tuổi trong vòng nữ hài, các nàng mỗi ngày xuyên thực bại lộ, sẽ đứng bên ngoài mời chào khách nhân. Lương Phi tuy nói cùng bọn họ là hàng xóm, cũng không đi vào. Bởi vì chỉ nhìn đến cửa kia mấy người phụ nhân, Lương Phi đã thực hết muốn ăn. Mỗi người lại phì lại béo, hóa nùng, Lương Phi thật muốn một chậu nước tưới qua đi, làm các nàng nguyên hình tất lộ. Duy độc trước mắt mỹ nữ bất đồng. Chỉ xem sau lưng liền cho người ta một loại cao quý mỹ. Này chỉ là sau lưng, Lương Phi thực chờ mong nhìn đến nàng mặt, không biết nàng mặt sẽ là như thế nào bộ dáng. Có thể hay không giống nàng dáng người giống nhau, đồng dạng là như vậy tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Lương Phi cũng biết, có một cái từ gọi là bóng dáng sát thủ, giống nhau từ sau lưng nhìn đẹp, chính diện nhất định là khủng bố. Lương Phi ho khan hai tiếng. Muốn khiến cho trước mắt nữ nhân chú ý, muốn cho nàng quay đầu, như vậy chính mình là có thể nhìn đến nàng mặt. Quả nhiên, Lương Phi vừa mới khụ ra tiếng, nữ nhân thanh âm vang lên, ca, ngươi thật là xấu, nhân gia ở dưới lầu chờ ngươi hơn 10 phút, ngươi mới xuất hiện. Nàng thanh âm vẫn như cũ là điềm mỹ 10 phần, sau đó nàng chậm rãi đem đầu chuyển qua, đương nàng đối mặt Lương Phi khi. Lương Phi lúc ấy thiếu chút nữa không bị hù chết. Đây là tình huống như thế nào? Nữ nhân này, nàng cũng quá. Ca, ngươi làm sao vậy? Không thích ta sao? Nữ nhân thấy Lương Phi trong tay cơm sắp rớt đến trên mặt đất, lập tức đi lên trước, đem sủi cảo cùng thịt lấy qua, trên mặt mang theo tươi cười. Nữ nhân này cười rộ lên thật đẹp, mỹ đến làm người hít thở không thông, cách chương.